Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Huyết hoàng Chase. Ngoặc kép chấm chấm. Chính vì bọn họ cho rằng loại tình huống này ta chỉ có thể trốn đi, cho nên nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Lúc này ta đột nhiên tập kích, đi mang kia 4 cái huyết hoàng, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Một đám zombie cùng huyết tộc nhóm nghe xong, đều trong nội tâm âm thầm đồng ý. Nhưng Mark Tại sau khi suy nghĩ một chút, nói, không đúng a phàm thần, thiếu chút đã bị ngươi lừa dối rồi, bởi vậy là lại càng dễ đắc thủ. Bất quá tính nguy hiểm cũng lớn hơn, ngươi rất có thể bị người súng đánh đó a. Trương Phàm khoát tay, nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta không phải là tại thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh, hiểu không? Mark nghe xong, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hồi đáp, vâng, Phàm thần, ta hiểu. Bên cạnh ba đại thân vương thấy Trương Phàm quyết định chủ ý, bọn họ đều trong nội tâm hơi động một chút. Bọn họ biết, Trương Phàm sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, muốn đi mang kia tứ đại huyết hoàng. Thứ nhất là vì mang đá năng lượng cùng huyết hoàng huyết hạch. Thứ hai cũng là vì bọn họ ba đại thân vương. Trương Phàm đã từng nói, hội để cho bọn họ báo thù. Trương Phàm hiện tại đây là tại thực hiện lời hứa. Kế tiếp, Trương Phàm mở ra nano đồng hồ tam duy địa đồ, đối với tình thế trước mặt tiến hành nghiên cứu cẩn thận. Tấm bản đồ này là phúc nhân cùng Moss cho Trương Phàm mang tới. Huyết tộc không giống zombie, chia làm 7 lục địa. Bọn họ ở đến độ tương đối tập trung, trừ một chút công tước phân bố tại cái khác châu ra. Còn dư lại thân vương cùng tứ đại huyết hoàng, gần như tất cả đều ở lại châu Âu. Chung quy bọn họ huyết tộc tổng số lượng cũng mới khoảng 100 vạn. Nếu như phân tán có quá khai mở, rất dễ dàng bị số lượng zombie khổng lồ nhóm tiêu diệt từng bộ phận. Về phần huyết tổ Dracula đến cùng ở đâu, hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá Trương Phàm cũng không quá lo lắng. Hắn nghiên cứu qua một ít Dracula sự tích, biết Dracula tuy có được một loại nào đó thậm chí là hai loại dị năng, nhưng đối với tứ duy không gian pháp tắc hoàn toàn không biết. Về phần hắn có thể hay không ý niệm các loại dị năng, Trương Phàm lại là không lo lắng chút nào, bởi vì đã từng đối với hắn dùng qua ý niệm, cũng đã khoác. Trương Phàm lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, cho dù đánh không lại hắn, muốn chạy trốn còn là dễ như trở bàn tay. Vào lúc ban đêm, Trương Phàm hỏi ba cái kia thân vương nói, vậy tứ đại huyết hoàng, cái nào thực lực tối cường, thuộc hạ thế lực lớn nhất? Nguyên thân vương nghĩ nghĩ, hồi đáp, tại trong trí nhớ của chúng ta, là Chase huyết hoàng, là đỉnh phong huyết hoàng, thực lực của hắn tối cường. Hắn thuộc hạ huyết tộc trọn vẹn đạt đến 48 vạn, gần như tương đương với huyết tộc số lượng một nửa. Trương Phàm gật gật đầu, rất tốt. Vậy chúng ta trước hết mang này Chase huyết hoàng. Trương Phàm ý nghĩ rất rõ ràng. Tứ đại huyết bên trong hoàng, Chase tối cường, dựa theo đồng dạng tư duy, muốn đi mang tứ đại huyết hoàng, nhất định sẽ trước tránh hắn. Đều cầm cái khác mấy cái huyết hoàng đô cho rơi đài, lại tập trung lực lượng tới mang hắn. Nhưng Trương Phàm hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Người khác tuyệt đối không nghĩ được, hắn hội trước mang tối cường huyết hoàng. Loại tình huống này, xác suất thành công cũng là tối cao. Hơn nữa chỉ cần đánh chết thực lực tối cường Chase huyết hoàng, lại mang còn dư lại ba cái huyết hoàng liền đơn giản hơn nhiều. Làm rõ đầu mối, Trương Phàm đêm đó liền hướng về châu Âu thuấn di mà đi. Dựa theo địa đồ, hắn đầu tiên đi tới kiếp quốc gia. Chase huyết hoàng sẽ ngủ ở kiếp quốc gia này tòa nhất lên nổi tiếng cung điện vạch xây của Pháp bên trong cổ bảo. Chỗ này cổ bảo cách này đã có hơn 500 niên lịch sử, Từ bên ngoài nhìn vào, nó 10 phần hùng vĩ tráng lệ, mà nội bộ bày biện cùng trang hoàng thì tràn ngập nghệ thuật mị lực. Bên trong có hơn 500 đang lúc đại điện phòng khách nhỏ, khắp nơi vàng son lộng lẫy, xa hoa phi phàm. Nội bộ trang trí lấy điêu khắc cùng cự cùng bức tranh và thảm treo tường làm chủ. Bên trong đồ dùng trong nhà đều là 17 đến 18 thế giới tạo hình siêu tuyệt, công nghệ tinh xảo, tác phẩm nghệ thuật. Trương Phàm đối với này JC huyết hoàng là rất bội phục. Gia hỏa này thật sự là quá biết hưởng thụ. Hắn đi đến cự ly cung điện vẹt xây của Pháp, 18 cây Paris. Lúc này đang là đêm khuya, vốn chính là phát động tập kích hảo thời điểm. Nhưng Trương Phàm cũng không có lập tức công kích. Hắn đang đợi ban đêm đi qua. Bởi vì lấy hắn đối với huyết tộc lý giải, huyết tộc tuy không giống như trước tiểu thuyết cùng trong phim ảnh như vậy sợ dương quang, thế nhưng tại lúc ban ngày, huyết tộc sức chiến đấu ít nhất hội giảm bớt 2 thành. Mà buổi tối thì là thực lực bọn hắn đỉnh phong nhất thời điểm. Trương Phàm tự nhiên muốn tránh đi phong mang. Cùng lúc đó, tại cung điện vẹt xây của Pháp, tối rộng lớn trong đại điện, một người mặc một thân huyết hồng sắc tơ lụa chất trường bào, tóc đen sắc tóc dài gần như kéo dài tới trên mặt đất nữ nhân, đang tại thưởng thức trước mặt một bức bức tranh. Nữ nhân này chính là JC huyết hoàng. Nàng làn da trắng nõn, từ trường bào bên trong thấp thoáng lộ ra ảnh từ đó có thể thấy được. Hai chân của nàng thon dài, nếu không phải kia huyết hồng sắc con mắt, nàng tuyệt đối là cái nữ nhân hoàn mỹ. Đương nhiên, này huyết hồng sắc con mắt cũng làm cho trên người nàng gia tăng lên một phần cuồng giá cùng khí chất thần bí. JC huyết hoàng tuy thực lực cường hãn, người khác đều cho rằng nàng hẳn là một cái thô mãng hán tử. Nhưng kỳ thật nàng lại là một cái nhìn lên xinh đẹp bên trong mang theo khêu gợi nữ nhân. Mà tối khiến người ngoài ý chính là nàng lại thích nghệ thuật, cho nên mới tiến vào cung điện vẹt xây của Pháp. Tại nàng thưởng thức kia phó bức tranh thời điểm, bên ngoài tới một cái thân vương. Thế nhưng đương kia thân vương thấy được bộ dáng của nàng, lại không dám càng đi về phía trước một bước. Bởi vì vậy thân vương biết JC huyết hoàng sinh khí. Nếu là ở nàng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thời điểm quấy rầy đến nàng, rất có thể kết cục chính là bị nàng làm thành tác phẩm nghệ thuật. Lại đợi trọn vẹn nửa giờ, JC huyết hoàng rốt cục tới đem ánh mắt từ kia phó bức tranh thượng rời ra. Cái kia thân vương nắm lấy cơ hội, vội vàng tiến nhập trong đại điện, trên nước án lấy ngực, hơi hơi khom mình hành lễ, rồi mới lên tiếng: "Huyết hoàng đại nhân, ta đã tra được ngài cần tin tức." JC huyết hoàng không quay đầu lại, chỉ là trong tay nâng lên một ly rượu đỏ, hơi hơi mút một ngụm, mắt thấy ánh đèn ở bên trong chén nhảy. Nàng kia huyết hồng sắc ánh mắt có chút mê ly, nói: "Huyết hoàng đại nhân, cái nhân loại kia kêu Trương Phàm, chúng ta hoài nghi, hắn rất có thể chính là sát hại đen tần công tước hung thủ. Hắn ngày hôm qua ở bên trong thời gian một ngày, liền vượt qua ngũ đại châu, giết đi 4 cái thi hoàng, phá hủy 5 tòa chủ thành, đồ sát zombie không dưới 500 vạn. JC ánh mắt từ rượu đỏ thượng rời, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ trên không trung kia như móc câu đồng dạng trăng lưỡi liềm. Nói: "Một cái thấp cấp sinh vật mà thôi, hội mạnh như vậy?" Kia thân vương cung kính hồi đáp: "Huyết hoàng đại nhân có chỗ không biết, hắn cũng không phải nhân loại bình thường. Theo chúng ta rõ ràng, thân thể của hắn bách độc bất xâm, hơn nữa có được xưa nay chưa từng có 3 gen võ, có thể càng 2 giai khiêu chiến thi chủ mà bất bại, có thể thuấn di điều khiển không gian, có thể miễn dịch vật lý công kích, năng lượng công kích, thậm chí đối với tinh thần loại công kích cũng gần như có thể hoàn toàn miễn dịch." JC huyết hoàng tuy nhìn ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm,